Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, Huyết Yêu Sơn Mạch. Dương Trần hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền biết trên chiến xa từng giở trò người là ai, người này ấy nhất định là huyết ma. Gia hỏa này mặc dù là đang lợi dụng ta đối kháng huyết linh đình, nhưng quả thật đã cứu ta một mạng. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra huyết ma xuất hiện hình ảnh. Người này hắn có một loại không nói được quen thuộc, nhưng lại không làm rõ ràng được. Đến cùng là ai? Hắn lắc đầu, đem những này hết thảy tạp niệm đều áp chế ở đáy lòng. Lật tay một cái lấy ra một viên đan dược màu tím. Chính là Vương Thành chi chiến khen thưởng. Hắn cong ngón búng ra, đan dược liền hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi vào trong miệng, đan này vào miệng tan đi, đi theo liền không có cách nào hình dung đan hương, tràn vào vòng miệng của hắn, toàn thân mỗi một cái tế bào, càng là truyền đến một cỗ hấp lực điên cuồng, đem đan dược này năng lượng, hấp thu hầu như không còn, tu vi của hắn, tại trong lúc thoáng qua. Chính là khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, liền liên thương thế cũng là cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Không tệ, Dương Trần hài lòng cười một tiếng. Không có dự đoán đến, đan dược này vậy mà cường đại như vậy. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn không khỏi trầm ngâm. Biết mình tình cảnh, sợ là 10 phần hung hiểm. Vương gia tất sẽ đánh ra một cái rất cường đại đội ngũ, trực tiếp đi hướng cổ gia, sợ là không thể thực hiện được. Hiện tại hắn chỉ cần thẳng tắp tiến lên, liền có thể đạt tới cổ gia phạm vi thế lực bên trong. Có thể con đường này nhất định là hung hiểm vạn phần. Tùy thì địch có chịu có thể đưa mạng, mà lại, vương gia cùng cổ gia từ trước đến nay giao hảo. Tiến về cổ gia cũng là một con đường không có lối về. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, bởi vì cổ gia là Dương gia con đường phải đi qua. Muốn lấy được thập tổ nhục thân, nhất định phải kiên trì đi xuống. Mà lại bên trong cổ gia còn có ngự ma huyền viêm cừu địch, thù này báo một nửa, há có thể bỏ dở nửa chừng. Suy tư ở giữa, hắn nhìn về phía một đầu khác thông hướng cổ gia chi lộ, ánh mắt lộ ra quyết đoán quang mang, trong miệng tự lẩm bẩm: Huyết Yêu Sơn Mạch thông hướng cổ gia hết thảy có hai con đường, trong đó một đầu tự nhiên là tuyệt đại đa số võ giả lựa chọn, mà lại không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng một con đường khác lại là hung hiểm vạn phần, cần xuyên qua Huyết Yêu Sơn Mạch. Huyết Yêu Sơn Mạch sở dĩ nguy hiểm, bởi vì chính là bởi vì huyết yêu. Huyết yêu dị thường hung hãn, so với bình thường yêu thú cuồng bạo hơn, mà lại thực lực không thể so sánh nổi. Cùng cấp bậc bên trong, có rất ít võ giả là đối thủ của bọn nó. Năm đó vương gia cùng cổ gia hợp lực thanh trừ huyết yêu, cũng là không thể diệt tuyệt. Nhưng dù vậy, cường đại huyết yêu cũng không dám quá mức rêu rao. Tất cả đều giấu kín tại Huyết Yêu Sơn Mạch chỗ sâu. Suy tư ở giữa, Dương Trần không có chút nào chần chờ, thân hình đột nhiên đằng không mà lên, hướng về một phương hướng khác quét sạch mà đi. Ngày này qua nửa ngày thời gian, chính là có một nhóm mấy trăm người cuốn tới, cầm đầu chính là sắc mặt lạnh lùng Vương Hàng. Hắn không chần chờ chút nào, dẫn theo đội ngũ phi tốc lướt qua Dương Trần hiện tại vị trí. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm truyền vang ra: Đại ca, ngươi nói tiểu tử này có thể hay không hướng Huyết Yêu Sơn Mạch mà đi? Vương Hàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, điểm này hắn ngược lại là cũng nghĩ qua, có thể Huyết Yêu Sơn Mạch hung hiểm, hắn cực kỳ rõ ràng. Bởi vì lúc trước vây quét chi chiến liền có hắn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Hàng, chờ đợi người sau làm ra quyết định. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch bên trong. tất cả mọi người tâm đều treo lấy, bởi vì bọn hắn biết, lần này việc phải làm không thể để cho gia chủ hài lòng. Tất cả mọi người là muốn rơi đầu. Vương Hành, ngươi mang theo 100 người, đi Huyết Yêu Sơn mạch phụ cận dò xét một phen. Trầm ngâm một lát, Vương Hằng phân phó nói. Vương Hành nghe chút, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn chưa từng có đơn độc mang qua đội ngũ, ngược lại là hết sức hưng phấn. Vương Hằng thấy thế, sợ chính mình cái này đệ đệ ra chỗ sơ suất, dặn dò, nhớ lấy, không thể xâm nhập Huyết Yêu Sơn mạch. Ca, người yên tâm đi, ta tính toán sẵn. Vương Hành nhưng đưa tin, đi theo chính là vẫy tay một cái, từ trong đội ngũ tuyển ra 100 người, hướng về Huyết Yêu Sơn mạch mà đi. Vương Hằng thấy thế, cũng không có bất luận cái gì chần chờ, dọc theo một con đường khác tuyến tìm kiếm mà đi. Cùng lúc đó, ở ngoài Huyết Yêu Sơn mạch, Dương Trần thân ảnh tùy theo hiển hiện. Vừa mới đến, con người của hắn chính là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại tầm mắt nơi cuối cùng, một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm dãy núi hoành ngăn tại trước mắt, một cỗ không cách nào hình dung mùi máu tanh từ bên trong dãy núi phun trào mà ra, giống như là sóng biển một dạng, quét sạch hướng phương xa. Dương Trần ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Huyết Yêu Sơn mạch chỗ sâu, nơi đó có không cách nào hình dung khí tức đáng sợ lặng lẽ truyền vang mà ra, tựa hồ là đang cảnh cáo kẻ ngoại lai đồng dạng. Thu hồi ánh mắt, hắn vừa nhìn về phía dãy núi bên ngoài, từ nơi này lờ mờ có thể gặp đến từng dãy đơn giản kiến trúc tùy ý bày ra ở nơi đó, còn có không ít thân ảnh xuyên qua hướng, nếu là Dương Trần đoán không lầm mà nói, nơi đó nên chính là thăm dò Huyết Yêu Sơn mạch ngoại vi dòng binh đoàn. Mặc dù Huyết Yêu Sơn mạch hung hiểm, có thể bên ngoài có rất ít cường đại huyết yêu ẩn hiện, lại bởi vì nơi này thừa thãi linh dược, huyết yêu cũng có được giá tiền không rẻ, cho nên hấp dẫn không ít ánh mắt. Trải qua nhiều năm phân tranh, nơi này cuối cùng bị tam đại dòng binh đoàn hợp lực khống chế. Dương Trần muốn từ nơi này tiến vào, sợ là không có dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vang mà ra, đi theo liền có một cái đầu mang mặt nạ nhị trọng thiên võ giả từ Dương Trần mặt bên hướng về huyết mãng dãy núi bên ngoài quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, mặt nạ này 10 phần đặc biệt, nó chỗ trán điêu khắc một cái sinh động như thật đầu sói. Vị bằng hữu này thế nhưng là Dục Lang Dòng binh đoàn. Dương Trần cười một tiếng, ôm quyền hỏi, vị kia đầu đội mặt nạ võ giả nghe vậy, thân hình dừng lại, nhìn phía Dương Trần, lãnh đạm mà hỏi, phải thì như thế nào? Dương Trần lúng túng cười một tiếng, nói ra, tại hạ chính là muốn gia nhập Dục Lang Dòng binh đoàn. Không biết huynh đài có thể hỗ trợ dẫn tiến một chút. Võ giả kia trên dưới dò xét một chút Dương Trần, lập tức nhịn không được cười nói, ngay cả nửa điểm sát khí đều không có, còn muốn gia nhập chúng ta dòng binh đoàn, người si nói mộng. Hắn thấy trước mắt cái này hào hoa phong nhã thư sinh yếu đuối muốn gia nhập Dục Lang dòng binh đoàn, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Dương Trần trên mặt y nguyên hiển lộ lấy dáng tươi cười, nói ra, không thử một chút ai có thể biết đâu. Tựa như ngươi, nhìn xem hung thần ác sát, thật là thực chiến lực có lẽ. Nói xong, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, đi theo chính là dự định quay người rời đi. Võ giả kia nghe vậy, dưới mặt nạ con ngươi bỗng nhiên có hung quang hiển lộ ra, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Dương Trần không có trả lời, thân hình hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Võ giả kia thấy thế, vậy mà không có chút nào chần chờ, trực tiếp truy kích mà tới. Nghe được sau lưng tiếng xé gió, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lẩm bẩm, đây chính là chính ngươi muốn chết. Chốc lát sau, hắn dừng thân hình, quay đầu nhàn nhạt nhìn qua võ giả kia, người sau thì là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là tiếp tục trốn a? Trốn? Dương Trần kinh ngạc hỏi, ta vì sao phải trốn? Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Võ giả kia trong mắt lướt đi sát ý, không chút do dự hai tay ấn quyết cấp tốc biến hóa. Chính là có sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, điên cuồng phun trào ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 2 triệu trượng khoảng cách. Càng có một cỗ sát ý, tùy theo quét sạch ra, cái này sát ý cường đại, vậy mà mang theo một loại huyết sắc, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Dương Trần không thèm để ý chút nào. Không chỉ như thế, hắn còn nhiều hứng thú nhìn qua võ giả kia. Người sau thấy thế, tức giận trong lòng, không chút do dự, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Đi theo chung quanh sát ý cùng tu vi, chính là ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một đầu huyết lang, quét sạch hướng Dương Trần. Huyết lang những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, càng có một cỗ mùi máu tanh, phô thiên cái địa phun trào mà ra. Đối với một kích này, Dương Trần thì là không chút hoang mang nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Đối diện võ giả thấy thế, khinh thường cười nhạo một tiếng, cho rằng người trước hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau. Quỷ dị chính là giao chiến chỗ vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Cái kia nhị trọng thiên võ giả sửng sốt một chút, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần vậy mà thật chỉ dùng một bàn tay liền tùy tiện ngăn cản được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Không có khả năng, hắn kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Nhưng theo sát lấy, một cái khác mộ càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp Dương Trần bàn tay hơi dùng lực một chút, sau đó liền có một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra, đầu kia huyết lang lại bị hắn trực tiếp vồ nát. Tên võ giả kia như bị sét đánh, lập tức bay ngược ra ngoài, trong lòng của hắn giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Không dám chần chờ, vội vàng mượn nhờ cỗ này bay ngược lực lượng, quay người hướng về dòng binh đoàn phương hướng quét sạch mà đi. Nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, cổ của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực cản, giống như là người bình thường đâm vào trên xà ngang một dạng. Hắn kinh hãi, vội vàng ngưng thần quan sát, hoảng sợ phát hiện, Dương Trần vậy mà không biết tại khi nào, xuất hiện tại trước mặt, đồng thời bàn tay bắt lấy cổ của mình. Hắn không dám coi thường vọng động, bởi vì vừa mới Dương Trần tay không vồ nát huyết lang công kích một màn. Thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, tiền bối tha mạng, ngài có cái gì phân phó, cứ việc nói, người này... Hắn cầu xin tha thứ. Dương Trần mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, danh tự, Thẩm Mộc. Thẩm Mộc thành thành thật thật hồi đáp, gần nhất có thể có đi hướng huyết yêu sơn mạch hành động. Dương Trần lạnh giọng hỏi, có. Thẩm Mộc hồi đáp, ta lần này trở về chính là bị lang chủ triệu tập. Sau đó Dương Trần hỏi thăm một vài vấn đề về sau, trong mắt có một cỗ hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trên bàn tay gân xanh phun trào, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trầm Nam cái cổ chính là triệt để gãy mất. Người sau hai mắt dần dần mất đi thần thái, khí tức cũng là triệt để tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn phong cách cổ xưa không gợn sóng. Nếu là ở vừa mới bước vào con đường tu luyện thời điểm, hắn còn sẽ không như vậy quả quyết. Có thể đoạn đường này kinh lịch, để hắn hiểu được, thế giới này,